Trong ác mộng, chương 66, đô thị hoang phế 16. Góc truyện audio.com. Lúc Trì Thác bị tấn công bởi ý thức ngoại thân của bản thân, anh mới nhớ lại mình đã từng giấu mấy lưỡi dao của cô gái nọ vào ý thức lúc còn ở tầng thứ nhất. Bây giờ, cả người anh bị rất nhiều cây chùy bằng kim loại xỏ xuyên qua, khiến anh gần như không thể đứng vững trên bề mặt của kịch liệt. Sau đó, anh ngã xuống từ trên người của chủ mộng cảnh. Tuy nhiên, cường độ ý thức của Trì Thác rất cao. Tinh thần lực của anh cũng rất giàu có. Mặc anh tiêu xài, anh bay lên không, nhổ ra mấy cây chùy vướng chân vướng tay nhất. Sau đó lại cầm lấy một cây trong số chúng rồi ném về nơi biển rộng. Cây chùy kia bị năng lực của anh ảnh hưởng, nhanh chóng sinh trưởng, mở rộng, cuối cùng tạo thành một khung thép khổng lồ đứng sừng sững trên mặt biển. Trì Thác nhảy đến phía trên khung thép, nhổ tất cả chùy sắt ra khỏi người mình rồi vứt chúng sang một bên. Trì Thác thừa nhận rằng bản thân anh sơ suất. Anh nhìn về phía kịch liệt, vị chủ mộng cảnh này đã nhiều lần bị anh gây thương tích. Rất nhiều nơi trên người nó đã nát bấy cực kỳ. Thế nhưng, nó vẫn duy trì đặc tính của chính nó hệt như lúc trước. Tuy bị thương thành như vậy nhưng nó vẫn còn đang phát khùng vẫy ra sóng xung kích. Họ cũng không xê xích gì nhiều. Tuy năng lực từ mộng cảnh của Trì Thác khá gần với đặc tính của kịch liệt, nhưng cường độ năng lực của anh cao hơn so với cường độ của nó rất nhiều. Thật ra nếu như có thể thì kịch liệt rất phù hợp để làm một năng lực hỗ trợ khác của anh. Thế nhưng thứ này chỉ một là đủ rồi. Đặc tính của chủ mộng cảnh trước mắt sắp bị đặc tính của một mộng cảnh khác bao trùm xong xuôi cả rồi. Trì Thác nhìn chỉ số tinh thần lực của mình một chút. Còn có 5603. Anh không thể rằng co thêm với nó được nữa. Cũng không biết mấy người khác sao rồi. Lần này, anh không cụ hiện bất kỳ một loại vũ khí hiện đại nào nữa. Thứ anh cụ hiện là một cây trường cung màu đen. Anh cầm lấy cây cung, trực tiếp hóa ý thức của mình thành một mũi tên rồi gác lên đó. Sau khi cây cung đen nhánh nọ đụng vào ý thức của Trì Thác, nước sơn ngoài của nó trực tiếp nứt nẻ, lộ ra lớp lõi bên trong. Lõi cây cung lóe ra ánh sáng sáng rực. Nếu nhìn kỹ, bên trong nó hiện đang có vô vàn tia sáng ngang dọc sinh trưởng khắp nơi. Những tia sáng này có số lượng quá nhiều. Cây cung nọ trông như chẳng mấy chốc sẽ chịu không nổi. Mũi tên của Trì Thác được nó chống đỡ. Phần đuôi tên từ ý thức anh đã kéo dài, huyễn hóa ra vô vàn mũi tên khác. Tinh thần lực của Trì Thác từ từ tăng lên. Năng lực nhận biết của anh cũng theo bước tinh thần lực. Dần dần nhảy số. Thêm một mũi tên này là đủ rồi. Trì Thác mở linh thị. Linh thị của anh là một loại khóa chết ký ức. Anh thấp giọng gọi tên chủ mộng cảnh của bản thân mình. Noa, tách, tách, đột nhiên, có vài hạt mưa rơi xuống trên tay Trì Thác. Anh ngây người trong chốc lát. Sau đó vội vàng tập trung tinh thần định bắn cho xong mũi tên này. Nhưng ánh sáng của trận mưa tên này lại dần dần ảm đạm đi. Trì Thác thu cung tên về, vươn tay đỡ lấy vài giọt nước mưa. Sau đó nhìn lên phía bầu trời. Thể tích và diện tích trên biển của kịch liệt rất lớn. Nó bị mắc mưa không ít. Vốn dĩ, thân thể nó đã bị thương rất nặng. Nó kiên trì được đến giờ là nhờ vào đặc tính của bản thân. Sau khi những hạt mưa kia rơi xuống người nó, sự tức giận của nó hệt như đã dần dần nguội đi. Màng bọc kim loại bên ngoài của nó cũng dần dần mất đi ánh sáng. Trì Thác tận mắt trông thấy vị chủ mộng cảnh này mục nát, vỡ tan, từ từ chìm vào lòng biển với một tốc độ có thể nhìn được bằng mắt thường. Nó không chết, cũng không biến mất, chỉ tỉnh giấc từ trong giấc mộng này mà thôi. Trên mặt biển, có một bóng người nhỏ bé đang đứng vững, mà sau lưng anh, sinh vật vĩ đại từng chạm được đến đỉnh trời kia đang nặng nề, thoi thóp, dần dần đổ sụp vào trong lòng biển. Trì Thác quan sát tất cả những thứ trước mắt, sau đó quay đầu lại, nhìn về phía thành phố ven biển, nơi ấy hiện cũng đang bị mưa bao phủ. Trận mưa này không lớn, cũng không phải mưa giông. Phạm vi như thế này, người cấp tông đồ sao? Trì Thác rời khỏi nơi này, chạy về phía thành phố. Hà, Nghiêm Húc ngừng động tác trên tay. Nước mưa bên ngoài được gió lùa vào. Anh ta đưa tay hứng, sau đó chăm chú nhìn nó một chốc. Nét mặt của Nghiêm Húc dần dần tối sầm xuống. Đây là ý thức của ai? Hơn nữa năng lực này. Nghiêm Húc nhìn thấy tinh thần lực của mình hiện đang không ngừng rơi xuống. Cảm thấy sự việc đã dần dần chệch khỏi quỹ đạo mà anh ta muốn. Ngô Côn Phong trượt khỏi tay của Nghiêm Húc, trực tiếp ngã trên mặt đất. Thân thể của cậu ta không còn bị năng lực của Nghiêm Húc ảnh hưởng nữa. Từ từ hóa thành một chùm xương trắng. Sau đó hóa thành một con dê trắng xinh đẹp đứng bên cạnh cậu ta. Nghiêm Húc phục hồi tinh thần lại. Nhìn con dê trắng kia. Híp mắt hỏi. Hình như bây giờ mi không phải thứ mà cậu ta triệu hồi ra nhỉ. Hơn nữa. Sinh vật này còn mạnh hơn rất nhiều so với con dê đen mà Nghiêm Húc nhìn thấy ban nãy. Trạng thái của Ngô Côn Phong đã trở nên như vậy. Làm sao mà cậu ta có thể gọi ra một thứ mạnh hơn cho được? Dê trắng lơ hẳn người nọ. Nó đi vòng qua Nghiêm Húc. Bước đến phía sau lưng anh ta. Nghiêm Húc nhớ rõ rằng phía sau mình còn một Lý Ngạn Thành và một thiếu niên mà hắn phí rất nhiều công sức mới đánh bại được. Thế nhưng lúc anh ta quay đầu lại, chùm xương máu nọ đã biến mất. Nơi ấy chỉ còn mỗi một người đàn ông cao gầy. Anh ta đang ngẩng đầu nhìn về phía màn mưa trên bầu trời. Anh ta rất chuyên chú ngắm nhìn cơn mưa này. Mãi cho đến khi Nghiêm Húc đến gần, anh mới nghiêng mặt sang một bên. Nhìn Nghiêm Húc với một đôi mắt có màu vàng óng nhàn nhạt. Thì ra Lý Ngạn Thành nói thật. Người này dùng hình dáng bên ngoài để hạn chế năng lực của bản thân. Nghiêm Húc hiểu rất rõ. Tuy bên họ chiếm được cái mộng cảnh này trước. Nhưng người của đội thứ hai rõ ràng nhìn vấn đề còn thấu triệt hơn so với bọn họ. Cái mộng cảnh này vốn không chỉ có một mình Trì Thác mà còn ẩn giấu rất nhiều cao thủ. Bọn họ đã thua ngay từ lúc bắt đầu. Trừ phi lại phái thêm được mấy người bậc thứ nhất tiến vào nữa. Nhưng nếu như vậy, chẳng phải họ cần phải phái ra một đội ngũ ở bậc thứ nhất hay sao? Năng lực của cái mộng cảnh này cũng không thật sự được kẻ khai thác trong nghề xem trọng. Vừa khó sử dụng vừa không tạo được quá nhiều công kích tinh thần. Sức ảnh hưởng của nó lên người bình thường rõ ràng quan trọng hơn như vậy. Con dê trắng đi đến bên cạnh người đàn ông nọ, đứng im không nhúc nhích. Người đàn ông kia nhìn Nghiêm Húc một chốc, lại nhìn Ngô Côn Phong sau lưng anh ta. Sau đó thấp giọng nói. Lần sau đi, cậu ta không sao. Nghiêm Húc tiến vào trạng thái phòng bị, mở mắt ra nhìn người đàn ông nọ. Nhưng anh ta lại không trông thấy được loại cường độ ý thức khổng lồ trong dự đoán của mình. Không lẽ người này không mạnh lên sao? Cậu bây giờ là như thế nào? Thế mà còn có thể sống lại. Lần này, người đàn ông kia hoàn toàn quay người sang. Anh nhíu mày, hỏi Nghiêm Húc, vì sao anh vẫn còn ở đây? Nghiêm Húc bị hỏi một câu chẳng hiểu ra làm sao. Không lẽ cậu nằm xuống là để chờ tôi đi hay gì? Cậu đang giả chết à? Thế nhưng, Nghiêm Húc vẫn cười đáp. Cái mộng cảnh này có rất nhiều niềm vui bất ngờ. Tôi phát hiện được rằng ngoài kẻ khai thác kia ra thì còn có những thứ thú vị khác. Nếu là ứng cử viên của phân giải, Lâm Nhất cũng không tiện nói gì. Nhưng anh cũng có một niềm vui bất ngờ. Cơn mưa này đúng là ngoài ý muốn. Anh đi đi, anh không lấy được thứ gì từ nơi này đâu. Lâm Nhất đi ngang qua Nghiêm Húc, khiêng Ngô Côn Phong dậy. Sau đó đặt cậu ta lên người con dê trắng. Nghiêm Húc xoay người lại, trông thấy hành động của Lâm Nhất, bèn nói với anh, tôi cảm thấy tôi không nên thả cậu đi, cậu rất khả nghi, vừa dứt lời, anh ta đã khởi động năng lực của bản thân mình. Lâm Nhất nhìn anh ta. Lạnh nhạt đáp, anh vừa mới đột phá cấp tông đồ. Đừng có háo thắng như vậy. Nghiêm Húc nhớ rõ rằng khi anh ta đột phá cấp tông đồ, thiếu niên này cũng đã bị giải quyết. Cậu ta chắc chắn sẽ không có ký ức của lúc đó. Vậy nên việc chỉ dựa vào mỗi ký ức để nhìn ra trình độ hiện tại của anh ta là một chuyện rất vô lý. Nếu như nhìn ra được mọi thứ thì họ cần chuyên môn đi tìm kẻ khai thác ở bậc thứ nhất làm gì? Cậu rốt cuộc là ai? Nghiêm Húc mở mắt ra, chăm chú nhìn vào người trước mặt mình. Con dê trắng kia đã cao lớn hệt như một con ngựa. Lâm Nhất trực tiếp ngồi lên nó, nhìn xuống Nghiêm Húc, lạnh lùng đáp, đi hỏi giấc mơ của mình đi. Sau đó, bọn họ rời khỏi nơi này. Khóe miệng Nghiêm Húc giật một cái. Đi hỏi giấc mơ à? Đấy hẳn là đang bảo rằng cái gì mình cũng không thể biết được. Thế nhưng, Nghiêm Húc cũng không đuổi theo Lâm Nhất. Anh ta luôn cảm thấy mình không ứng phó được người này. Tuy cậu ta có nói rằng mình không phải cấp tông đồ nhưng năng lực của cậu ta rất đa dạng. Không có cách nào định nghĩa nó được. Nghiêm Húc quay về bên cạnh Lý Ngạn Thành. Định rời đi nơi này. Cái mộng cảnh này thật sự sẽ thức tỉnh. Lâm Nhất đi đến bên cạnh Nhiễm Văn Ninh. Dê trắng khuỵu gối, đặt Ngô Côn Phong xuống đất. Sau đó tự động biến mất rồi. Lâm Nhất nhìn thấy trong mắt của Nhiễm Văn Ninh đã không còn tiêu cự. Còn về phần tinh thần lực, anh sờ lên đầu Nhiễm Văn Ninh. Người này tuy không lạc lối, nhưng chỉ số rất cao. Đã đạt đến cả ngàn. Thật sự là triệu hồi tầm bậy tầm bạ. Sử dụng cũng tầm bậy tầm bạ nốt. Anh gầy chán Nhiễm Văn Ninh một cái. Khiến cậu lui về trong giấc mơ của mình. Cơn mưa bên ngoài, đô thị hoang phế, cũng ngừng lại. Còn về phần Ngô Côn Phong, Lâm Nhất vừa tính đá cậu ta quay về. Đột nhiên lại nhớ ra mình còn phải giải thích với Chỉ Thác. Anh đành để Ngô Côn Phong nằm tại chỗ. Chờ đội trưởng tới nhặt xác, anh tiện thể hóa thành hình dạng thiếu niên của mình. Tiếp tục công việc giả dạng thành một đứa nhỏ vị thành niên trong buồn bực và uất ức. Lúc Chỉ Thác đến được nơi ấy, anh trông thấy Lâm Nhất đứng bên cạnh Ngô Côn Phong. Dường như đã đợi rất lâu. Anh ta không lạc lối. Chỉ hôn mê bất tỉnh mà thôi. Anh có thể mang anh ta tỉnh lại. Hoặc khiến chính anh ta tỉnh lại. Lâm Nhất nói với Chỉ Thác như thế. Xin hãy đọc truyện tại TRUMTRUIENME. Chỉ Thác nâng Ngô Côn Phong dậy. Đáp, cái mộng cảnh này sắp thức tỉnh. Không thể chờ cho tới khi cậu ta tỉnh dậy được. Tôi mang cậu ta tỉnh trước. Các đội khác sẽ nhận ra dấu hiệu này rất nhanh. Nhiệm vụ lần này kết thúc. Hai đội ngũ của Tang Điệp và Ngũ Ý vốn đang chiến đấu với sinh vật trong mộng và người bên phe bảo thủ. Nhưng khi mấy người bên phe bảo thủ trông thấy mấy sinh vật trong mộng không còn có dấu hiệu hoạt động nữa. Cả một thành phố này đã dần dần trở nên xưa cũ. Họ đã biết ngay cái mộng cảnh này không được rồi. Bèn tan tác rời khỏi mộng cảnh. Ai về nhà nấy? À mà! Còn có thêm một cơn mưa lạ kéo dài không quá lâu nữa cơ. Đi thôi, Chỉ Thác hoàn thành nhiệm vụ rồi. Ngũ Ý phất tay, nói như thế, lần vào trong, đô thị hoang phế. Này, bên họ thiệt hại rất nhiều. Một người bên, âm thầm, hoàn toàn lạc lối. Hiện tại chưa có cách nào có thể đánh thức được người kia. Một người tỉnh dậy từ mộng cảnh đặc thù. Nhưng lại lâm vào tình trạng hôn mê. Hai người bên, Hắc Huyền, hôn mê, một người lạc lối cần được mang tỉnh. Một người bên, ánh sáng, lạc lối nhưng có thể được mang tỉnh. Một người hôn mê, người dẫn đường gia nhập cũng hôn mê nốt. Sau khi Chỉ Thác tỉnh lại, Trúc Nguyệt Tinh có kể lại với anh. Sau khi anh đi vào tầng sâu hơn của mộng cảnh, Giang Tuyết Đào gặp chuyện. Nhưng ý thức của Giang Tuyết Đào đã được Nhiễm Văn Ninh đặt vào trong những mộng cảnh khác. Nhiễm Văn Ninh vẫn còn đang hôn mê. Chỉ Thác chỉ có thể chờ Nhiễm Văn Ninh tỉnh lại. Lần này, Nhiễm Văn Ninh tỉnh lại trong mơ. Đầu cậu đau như búa bổ. Cậu thấy mặt mình ngập một nửa trong nước đã biết ngay mình đang ở trong mộng cảnh Diana. Nhiễm Văn Ninh mở mắt ra. Đầu đã đau càng thêm đau. Cậu nghi rằng đầu cậu bây giờ hẳn là đã sưng một cục to như trái bí đao rồi. Cậu nhìn sương mù trôi lơ lửng trên không trung. Nhớ đến Giang Tuyết Đào. Nhắc đến Giang Tuyết Đào lại nhớ đến đồng đội mình. Kéo theo sau đó là hình ảnh của Lâm Nhất. Ngô Côn Phong. Cậu còn nghĩ đến cái người tên Giang Manh kia. Nghĩ đến việc người nọ đã đối xử với đồng loại của mình như thế nào. Còn có buổi tập hợp của những kẻ điên loạn kia nữa. Nghĩ tới nghĩ lui, cậu lại cảm thấy vô cùng đau buồn. Cả người Nhiễm Văn Ninh bây giờ đau đến không thể động đậy. Cậu nhớ không rõ mình từng làm gì trong đô thị hoang phế. Chỉ cảm thấy mình giống như một con cá ướp muối dẫy lạch đạch bên cạnh đồng đội. Ủa mà vì sao toàn thân mình lại đau như thế nhỉ? Tuy nhiên một giây sau đó, cảm giác đau đớn đã bị cảm xúc đau thương của cậu đẩy sang một bên. Nhiễm Văn Ninh bắt đầu cằn nhằn cau nhau. Xả hết những cảm xúc bất lực và không cam tâm của mình ra ngoài. Mình đúng là yếu quá mà. Lúc trước chọn làm kẻ khai thác làm gì? Toàn cản trở người ta. Giúp không được cái gì cả. Đào ca, nếu anh tỉnh dậy, tôi chắc chắn sẽ pha cho bằng hết mấy loại sản phẩm dưỡng sinh cho anh. Chúng ta đồng thời làm ông cụ. Ngô ca, tôi gọi cậu là Ngô ca luôn rồi. Vì sao cậu lại không thắng nổi cái ông mắt hí kia thế? Năng lực của cậu thật sự rất là mạnh mà. Đội trưởng, tôi không nên gọi anh là vành mắt đen. Thực ra anh rất là đẹp trai. Tôi luôn muốn hỏi anh rằng anh có phải con lai hay không? Sau đó, Nhiễm Văn Ninh nhắc đến Lâm Nhất. Cậu nhớ lại mấy ký ức lúc bình thường. Sau đó nhận ra 90. Trong đấy đều là hình ảnh mình bị ép ăn đòn. Lại còn phải nghe mấy lời trêu tức. Chỉ đành méo miệng yếu ớt nói. Lâm Nhất, lúc cậu tỉnh lại, cậu có thể bớt đánh tôi lại không? Tôi cảm thấy giáo dục không nên mãi đi đôi với đòn roi. Bộp, rắc rắc, cái chén bị bóp nát. Vì để chiêu đãi Lâm Nhất, Hạng Cảnh Trung cố ý dùng số lá trà mà mình cất kỹ để pha cho Lâm Nhất uống. Cái này nếu được giao vào trong tay Trì Thác sẽ pha cho anh uống. Nhưng Lâm Nhất dường như không quá cảm động. Hạng Cảnh Trung nhìn Lâm Nhất, hỏi, làm sao đấy? Không hợp khẩu vị của cậu ư? Lâm Nhất nhìn hồng trà chảy xuôi xuống từ trên đầu ngón tay mình. Đờ mặt đáp, không có chuyện gì, nóng quá thôi. Hạng Cảnh Trung trông thấy nét mặt của cậu ta không được tốt lắm. Bình thường, hễ mà Lâm Nhất trông như thế này thì đều sẽ là vì người kia. Tuy nhiên, anh tìm Lâm Nhất cũng không phải là để trò chuyện về người nọ. Anh nâng cằm của mình. Hỏi Lâm Nhất, hay là bây giờ suy xét một chút về cái mộng cảnh tiếp theo đi. Sao nào, Lâm Nhất liếc mắt nhìn. Trên tờ giấy nọ có viết mấy chữ. Con mắt của Thượng Đế. Chờ bọn họ tỉnh lại rồi nói sau. Cách chương.